Chương 308, thể lực đoạn kiến giải. Chu Phàm còn không cách nào biết được trong thành chuyện phát sinh, hắn đã đi ngủ tiến vào hôi hà không gian. Trừ phi có người xâm nhập gian phòng của hắn, lão huynh mới có thể đánh thức Chu Phàm. Như khói nhẹ sương mù xám lượn lờ xuống, Son Phấn ngồi trên mặt đất, trước người của nàng đặt vào một cái đàn tranh, nàng một đôi bàn tay như ngọc trắng đặt ở tranh tuyến bên trên, ngươi đến, nhưng có hứng thú nghe ta gảy một khúc? Chu Phàm không hiểu, bất quá hắn suy nghĩ một chút vẫn là ngồi trên bong thuyền, sắc mặt chút nghiêm túc đầu, xin mời gảy là được. Son Phấn không có giống như thường ngày như thế cười yếu ớt, sắc mặt nàng ngưng lại, hai tay khẽ nhúc nhích, tay phải cầu, nhờ, bổ, chọn, xóa, loại bỏ, đánh, dao, túm, tay trái ấn, trượt, vò, rung động, chỉ pháp tinh diệu. Một màn này nếu là im ắng theo chỉ pháp đến xem bưng phải là đại gia phong phạm. Chỉ là bắn ra tới nhạc khúc hẹ cầm chào chiết, thực sự là khó nghe. Chu Phàm nghe khỏe mắt nhảy nhót, hắn cực lực chịu đựng mới không có mở miệng gọi Son Phấn không cần lại gậy. Thật tốt đàn tranh có thế bắn ra quỷ khóc sói gào thanh âm, Chu Phàm còn là lần đầu tiên gặp, đây quả thật là một cái nhạc khí kỳ tài. Thật vất vả một khúc coi như thôi, Son Phấn theo mình chỉ pháp mỹ diệu cảnh giới bên trong đi ra ngoài, hướng Chu Phàm cười hỏi, không biết công tử cảm thấy nô gia gậy phải như thế nào? Tốt tốt tốt, Son Phấn cô nương này khúc nên có ở trên trời, khúc bên trong đã có vạn vật biết xuân, gió êm dịu nhạt đặng ý, lại có nghiêm nghị sạch sẽ, tuyết trúc ngọc đẹp thanh âm. Chỉ có thể dùng dương xuân bạch tuyết bực này cao nhã từ để hình dung, nghe cô nương một khúc, nói là dư âm còn vang vẳng bên tai ba. Ngày cũng không đủ. Chu Phàm vơ vét trong bụng chỉ có điểm này mực nước dương dương đáp. Son Phấn lấy vàng nhạt ống tay háo che miệng cười khẽ, công tử quá khen, có tốt như vậy sao? Thực ra ta cảm thấy vẫn là khoảng cách công tử nói tới kém một chút, dù sao đây là trên thuyền, nhưng không có xả nhà gỗ tới để dư âm đi vòng qua. Cũng đúng. Chu Phàm gật đầu đồng ý, là ta nói sai, đó chính là dư âm cuốn thuyền ba ngày không tiêu tan. Công tử đã thích, vậy không bằng nô ra lại vì công tử gậy một khúc. Son Phấn nháy mắt mấy cái đề nghị. Vẫn là không cần, riêng là cái kia khúc cũng đủ để ta dư vị ba ngày. Chu Phàm lộ ra gượng ép gửi, nếu là lại gậy, ta chỉ sợ vô phúc tiêu thụ. Son Phấn suy nghĩ một chút một mặt tán đồng nói, cũng thế, gậy nhiều lắm. Công tử nghe nói không chừng sẽ cảm thấy chán ấy, vậy không bằng đêm mai? Thực ra ta cảm thấy vừa rồi cái kia khúc cũng đủ để ta dư vị 3 năm. Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói. Son Phấn buồn bã nói, nguyên lai ngươi không thích ta gậy khúc. Nét mặt của nàng nhìn để người cảm thấy thương tiếc không thôi. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ngươi hiểu lầm, ta làm sao lại không thích đâu, chỉ là ngươi gậy khúc thực sự quá cao, ta cờ ơn ở một chút thời gian để tiêu hóa. Ta vẫn là cảm thấy ngươi không thích của ta khúc. Son Phấn khẽ thở dài. Ngươi nói không thích liền không thích đi. Chu Phàm không kềm được chỉ có thể cười nói. Son Phấn trên mặt cu nở dê không còn là bộ kia xót thương dáng vẻ. Nàng chỉ là hừ một tiếng nói. Dối trá, ta rõ ràng gậy phải dễ nghe như vậy. Ngươi cu nở dê thích nghe. Sao có thể nói không thích đâu, về sau coi như ngươi cầu ta cu nở dê không bắn cho ngươi nghe. Chu Phàm nghe lời này thở dài. Trong lòng lại là mừng như điên không thôi, hắn nhưng là sợ hai nữ nhân này thật sẽ hàng đêm đàn tấu cái này thần khúc, lâu dài xuống dưới, nói không chừng hắn thật đúng là phải nhảy sông. Ta làm như vậy có thể hay không đối ngươi quá tàn nhẫn? Son Phấn lại là nháy nháy mắt nói. Không tàn nhẫn. Chu Phàm liên tục khoát tay nói, giống ta dối trá như vậy người nên dạng này hung hăng trừng phạt ta. Son Phấn cười khẽ, nàng dạng này cười một tiếng, cái kia tuyệt thế tư sắc toàn bộ tỏa ra. Son Phấn tay háo nhẹ nhàng phất một cái, đàn tranh hóa thành sương mù tán đi, được, đừng giả bộ mô hình làm dạng, chẳng lẽ ta lại không biết ta gậy phải khó nghe sao? Xem ở ngươi tối nay như thế thổi phồng ta kem cỏi nhất khúc nghệ phân thượng, có cái gì muốn hỏi liền hỏi, bất quá nên thu phí tổn một phần không thiếu. Vậy ta nói nửa ngày không phải phí sức. Chu Phàm không thèm để ý chút nào no y, thực ra cu nở dê không tính phí sức, lúc đầu ta tâm tình không tốt. Dự định đàn xong một khúc liền trở về ngủ, hiện tại không đi ngủ cảm giác, lưu lại trả lời vấn đề của ngươi, ngươi nhìn ta đối ngươi tốt bao nhiêu. Son Phấn nói cười yên yến, lại nói, ta miễn phí trả lời ngươi dám tin sao? Chu Phàm lắc đầu, hắn thật đúng là không dám, ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi vấn đề gì. Ngươi đã tốc độ cao đoạn, muốn biết tự nhiên là thể lực đoạn sự tình, thế nhưng là Son Phấn dừng lại một chút, trên mặt nàng mang theo trêu chọc cười, ngươi bây giờ chỉ có 5 đầu lớn sám trùng, 1 đầu nhỏ sám trùng, điểm ấy sám trùng số, muốn lấy được tốt thể lực đoạn công pháp, đó là không có khả năng sự tình, biết thì phải làm thế nào đây, ta đây đương nhiên biết. Chu Phàm cười khổ một tiếng, nhưng ta vẫn là muốn biết, liền xem như sớm làm chuẩn bị. Cái kia quy củ cũ, ta muốn 1 đầu nhỏ sám trùng. Son Phấn không tiếp tục khuyên. Chu Phàm gật đầu đáp ứng. Son Phấn chỉ là nhẹ nhàng thở khẩu khí, sương mù xám tại trước người nàng ngưng tụ ra hòn bi, nàng theo hòn bi bên trong lấy ra 1 đầu nhỏ sám trùng, mới cười duyên nói, ta không nói ngươi cũng hẳn là theo vài chỗ biết thể lực đoạn sự tình. Ta chỉ biết là thể lực đoạn một khi luyện thành, liền có thể thể lực kéo dài, nội tạng cường đại, hô hấp sâu xa, đi bộ chạy nhanh mấy trăm cây số cũng sẽ không mệt mỏi, lực chiến một ngày không kiệt. Chu Phàm nhíu nhíu mày, đem hắn theo Nghi Loan tin nơi đó được đến thể lực đoạn tư liệu nói ra. Thế nhưng là ta nếm qua linh dược cực lực chỉ, khí lực vốn là không dễ dàng suy kiệt, cái này thể lực đoạn nghe đối ta tác dụng không lớn. Không sai, xem như hơi có hiểu. Son Phấn mặt lộ mỉm cười, thế nhưng là ngươi hiểu quá thô ráp, cực lực chỉ quả thật làm cho ngươi sớm có một ít thể lực đoạn bản sự, nhưng như lời ngươi nói chỉ là thể lực đoạn nông cạn nhất mặt ngoài đặc thù. Thể lực đoạn nhưng không có ngươi nói đơn giản như vậy. Chu Phàm trầm mặc nghe, Nghi Loan Ti phủ chỉ có 1 bộ thể lực đoạn công pháp, nhưng là cần đại lượng điểm tích lũy tới hối đoái, hắn không nguyện ý đi đổi, đương nhiên không có cách nào quá kỹ càng hiểu cảnh giới này nội dung, quan trọng nhất là Son Phấn khẳng định biết một chút ngoại giới võ giả cũng không biết thể lực đoạn ảo diệu. Đây cũng là Chu Phàm nguyện ý trả giá đắt hướng Son Phấn hỏi thăm nguyên nhân. Đã ngươi biết một chút thể lực đoạn cơ sở, ta liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ, chỉ nói ngươi không biết, lực khí, bạo phát, kháng kích, tốc độ thực ra chỉ là võ giả cơ sở tứ giai, nhưng thể lực đoạn có thể nói là võ giả cái thứ nhất đường danh giới. Nó chỗ đặc thù ở chỗ, luyện đến chỗ cao thâm có thể để ngươi sơ bộ nắm giữ khí tồn tại. Ngươi nói là thiên địa nguyên khí, Chu Phàm liền giật mình một chút, nói ý lời này của ngươi không hoàn toàn đúng. Son Phấn cười lắc đầu, võ giả tại lực khí đoạn bắt đầu liền có thể thu nạp thiên địa nguyên khí nhập thể, thế nhưng là chỉ có thể dựa vào công pháp dùng nguyên khí tới rèn luyện thân thể, cho đến tốc độ đoạn, mới có thể để cho nguyên khí tại nhục thân bên trong chứa đựng, làm tốc độ đoạn cung cấp di động lực lượng. Thể lực đoạn lại cao hơn tốc độ đoạn một bậc, nó có thể đem những này chứa đựng trong thân thể nguyên khí tinh luyện đi ra hình thành có thể khống chế khí, dù cho cái này tinh luyện đi ra khí cùng nguyên khí cùng một nhịp thở, nhưng nó lại không hoàn toàn giống như là nguyên khí. Chúng ta luôn luôn đem gọi là chân khí.